Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 403, chương 404, năng lượng versus trọng lực. Dị năng trong không khí sao động bất an toát ra, hỗn loạn trọng lực trận, đem cánh đồng tuyết bên trong đế vương chim cánh cụt xương vỡ phiến đều phiêu lơ lửng. Khiêu động năng lượng tại cốt phiến bên trong lẫn nhau ghé qua, hình thành như có như không màu xanh dòng điện, không cẩn thận tụ tập quá nhiều, liền trực tiếp đem cốt phiến cho đã bị đánh cho tàn. Mặc kệ là Trương Lam hay là Diệp Vô Thường đều hiểu, không đem hết toàn lực, rất khó tại đối diện thủ hạ sống sót. Đây chính là liều mạng chiến trường. Ba đầu dị năng hạn chế khí, trọng lực khải, Diệp Vô Thường hy sinh cánh tay bên trên ba đầu dị năng hạn chế khí, đem cuồng bạo tứ ngược muốn tiến vào thể nội trọng lực dị năng, cố ổn định ở mặt ngoài thân thể, tạo thành một đạo kề sát làn da, độ dày chỉ có một ly siêu trọng lực trường. Đừng nói cái gì đạn xuyên giáp đầu, liền xem như dùng ion pháo tấn công chính diện đều sẽ bị đường cong mau né. Có ý tứ, ta cũng tới. Trương Lam từ dưới đất hắc viêm động cơ bên trong rút ra chính là tâm hạch dịch năng vì trèo trống. Vẻn vẹn 1% không đến hợp lý lượng, cũng là hướng bộ ngực mình vỗ. Toàn thân cao thấp tự nhiên huyễn hóa ra một tầng xích hồng tỏa sáng áo giáp. Đồng dạng chỉ có một ly độ dày, lại có thể đem tất cả xung kích đều hóa thành cho tàn. Cái gì đều đạo văn, ngươi hiểu bản quyền pháp sao? Diệp Vô Thường khinh bỉ lấy xuống trên mặt vòng bảo hộ. Có cái này trọng lực khải tới qua lọc đục ngầu không khí, coi như đỉnh đầu mặt nạ bị đánh nát, Diệp Vô Thường cũng sẽ không lại xuất hiện giống lần thứ nhất gặp phải Trương Lam lúc bị đánh tơi bời hạ tràng. Mạng sống trọng yếu nhất, ai quản cái đồ chơi này a? Không cao hứng, hoan nghênh ngươi bây giờ đi chính phủ liên bang cáo ta. Trương Lam mỉm cười nói, được rồi, đánh chết ngươi liền không sao. Diệp Vô Thường vung vẩy lên hai tay, đạp vỡ dưới chân cứng rắn tầng băng, trực tiếp hướng về Trương Lam lao đến. Thật là đúng dịp, ta cũng nghĩ như vậy. Trương Lam đồng bộ vung vẩy lên cánh tay, hướng về Diệp Vô Thường bôn tập tới. Hai cái phi nhân loại tại trọng lực khải cùng năng lượng khải bọc vào, mỗi một lần đánh lộn đều tại đối hoàn cảnh tạo thành không thể chữa trị phá hư. Mặc kệ là bao nhiêu năm hình thành băng cứng, dù là so bê tông còn muốn rắn chắc, đều tại dưới chân của bọn hắn bị xé nát. Diệp Vô Thường quyền đả tại Trương Lam trên mặt, đều sẽ tạo thành toàn thân hắn áo giáp gợn sóng thức ba động. Xung kích liền lùi lại ba bước, vỡ vụn mở dưới chân đằng sau hình quạt hẹn 100m² tầng băng. Trương Lam phản nhào lên trả hết một quyền, lại sẽ đánh Diệp Vô Thường trọng lực khải không ổn định, hướng bốn phía khuếch tán, đem đại địa ép tới kiên cố hơn thực, chìm xuống 5cm, lại phục hồi, thống khoái. Hai đầu dị năng hạn chế khí, Diệp Vô Thường cũng là chiến đấu phá lệ hưng khởi, lại giải phóng hai đầu dị năng hạn chế khí, dị năng lần nữa nổ tung, cường đại cánh tay bắt lại Trương Lam đầu, cục bộ trọng lực khải siêu việt Trương Lam năng lượng khải phòng ngự tính, kéo đi lấy Trương Lam trực tiếp đụng vào luyện ngục trận chung quanh vách đá. Chết đi, chết đi, chết đi. Diệp Vô Thường điên cuồng dọc theo vách đá hình khuyên lao nhanh, dùng Trương Lam ngạnh sinh sinh tại kiên cố trên vách đá khai khẩn ra một điều câu cừ. Buông tay, Trương Lam nếm thử đánh trả, nhưng nắm đấm toàn bộ ở giữa không trung bị trọng lực tường cho bắn ra. Không thả ngươi thì phải làm thế nào đây? Diệp Vô Thường năm ngón tay phát kinh. Trương Lam bộ mặt năng lượng khải vậy mà ngạnh sinh sinh bị bóp ra nát văn. Nhưng là đột nhiên, Diệp Vô Thường ngừng lại. Chính Trương Lam hướng về phía trước trượt ra 30m mới một lần nữa trở xuống mặt đất. Không phải cái gì Diệp Vô Thường lòng từ bi, lại nhìn hắn, lại là trên bầu trời ion vòng bảo hộ biến mất. Máy phát dọc theo mấy trăm đầu ion tuyến, thật chặt khóa lại Diệp Vô Thường hai tay hai chân. Quả thực là chói gô, như Diệt Bá bị Doctor trên chế trụ đồng dạng. Móa, đều đổ máu. Trương Lam đung đưa bị đụng vào nứt xương đầu, thuận miệng hướng trên mặt đất phun một ngụm máu đàm. Bịch một tiếng, trên mặt đất bị máu đàm nổ ra một cái đường kính 5 mét hố sâu. Hiện tại Trương Lam trên thân mỗi một giọt máu đều tràn đầy năng lượng. Thả ta ra, hiện tại đổi Diệp Vô Thường la lên. Không thả, ngươi thì phải làm thế nào đây? Trương Lam mũi chân điểm nhẹ mặt đất. Trong không khí truyền đến đưa tang khúc đặc thù rít vào tiếng kêu. Trương Lam trong nháy mắt bôn tập đến Diệp Vô Thường trước mặt. Nghiêng người mà đứng, Ripper tay phát động bất động núi chính đánh vào Diệp Vô Thường ngực. Kia kiên cố trọng lực khải, có như vậy một nháy mắt đều bị đánh tan. Một điểm sóng xung kích dư huy xâm nhập Diệp Vô Thường thể nội, đều để hắn không khỏi cuồng nhổ một ngụm tụ huyết. Diệp Vô Thường bị đánh bay ra ngoài 300 gạo có hơn, nhưng có bị bó ion liên lụy sợi tơ mạnh mẽ đem lôi kéo bắn ngược trở về. Lại đến một lần, bất động núi, Trương Lam sớm đã lại bày xong ra quyền tư thái. Lần này, Trương Lam chuẩn bị càng tốt hơn, lực trùng kích đầy đủ đánh cho Diệp Vô Thường phá thành mảnh nhỏ. Tuyệt đối không nên động. Diệp Vô Thường đảo ngược thao tác trọng lực, buộc quấn chặt lấy mỗi một cây trói chặt năng lượng của mình buộc. Bành đến một tiếng toàn bộ xé rách thành thỉnh thoảng hình. Vọt tới Diệp Vô Thường trên cánh tay ngưng tụ ra một thanh vô hình trọng lực kiếm. Bá đến một chút đâm xuyên Trương Lam bụng, mà Trương Lam quyền khoảng cách Diệp Vô Thường mặt còn có 2 cm khoảng cách. Đừng gượng chống, chết liền không thống khổ. Diệp Vô Thường cố gắng thuyết phục. Theo lý thuyết, cái này trọng lực kiếm đâm đi vào bất luận cái gì nhục thể, cũng sẽ ở nội bộ phát sinh tế bào cấp vỡ vụn, vỡ thành cặn bã không dư thừa. Nhưng Trương Lam lại cấp tốc tại vết thương tiếp xúc mặt tạo thành năng lượng lập trường, tránh khỏi trọng lực kiếm khuếch tán đối nhục thể tạo thành tổn thương. Diệp Vô Thường, người thật là một cái lão sư rất tốt, đi theo người có thể học tập đến rất nhiều đối dị năng phương pháp khống chế. Chỉ cần người không đánh chết ta, mỗi một phút, mỗi một giây, ta đều theo người mạnh lên. Trương Lam ngón tay nhẹ chuyển, kiếm đến, trên bầu trời đứt gãy bó ion biến thành điểm sáng, cấp tốc hướng về Trương Lam bàn tay bay tới. Trong khoảnh khắc biến thành một thanh xích hồng lóng lánh quang mang ion kiếm. Trực tiếp một kiếm đem kia đâm vào mình nhục thể trọng lực kiếm chặt đứt. Bắn nổ trọng lực sóng, đem hai người đều lui lại đẩy ra 50 mét có hơn. Người đại gia, như thế nào mới có thể chơi chết ngươi đây? Diệp Vô Thường phất phất tay, gãy mất vô hình trọng lực kiếm xuất hiện lần nữa. Hàn khí vây quanh mũi kiếm xoay tròn, liền giống bị triệu hoán tinh linh. Ta cũng đang suy nghĩ vấn đề này. Ngươi chọn lấy một mảnh tối không thích hợp ngươi chiến trường. Nơi này có cường đại nhất nguồn năng lượng có thể sử dụng. Trương Lam có thể cảm nhận được tâm hạch dịch năng bị mình rút ra sử dụng lúc, loại kia nhảy cẫng hoan hô cảm giác, phảng phất vũ tuyết liền ở bên người đồng dạng cảm giác. Chiến trường không phải có thể chọn đồ vật, chiến sĩ giết tới chỗ nào, nơi đó chính là chiến trường. Chiến sĩ chết ở đâu, nơi đó chính là đường về. Diệp Vô Thường so với ai khác đều rõ ràng định vị của mình cùng thân phận. Thuần túy chiến sĩ thật là vui sướng, không cần đi cân nhắc đúng sai, không cần đi bận tâm thế nhân, duy nhất quan tâm chính là mình sinh tử. Trương Lam vui mừng thở dài, kéo đi trong tay năng lượng kiếm hướng về Diệp Vô Thường đi tới. Mà cùng thời khắc đó, ngay tại gần quỹ đạo trong vũ trụ, làm kỳ hạm thần Ân Hào nhận được thông tin thỉnh cầu. Căn bản không cần Nick Young cân nhắc phải chăng yếu điểm mờ. có được tốt nhất, quyền hạn Cổ Hiên tự nhiên bắn ra đối thoại video cửa sổ. Xuất hiện ở cái lệ còn có Nick Young trước mặt, kia Trương Ngưng Trọng lại phẫn nộ mặt, chỉ nói một câu nói. Nick Young, lập tức khởi động thần ân pháo. Ta muốn đem Trương Lam còn có kia cái gì Hera tiện nữ nhân nổ thành cho tàn. Hiển nhiên Nick Young không có vượt cấp hướng Cổ Hiên báo cáo công việc, nhưng lại vẫn sẽ có cái khác nghĩ tranh công bày món lời nhỏ. Cho hắn mật báo, boss đại nhân, thế nhưng là phía dưới còn có chúng ta thiên cấp bán thần tộc tại tới chiến đấu bên trong. Thần ân pháo phạm vi bao trùm, bọn hắn cũng ở trong đó. Nick Young mười phần khổ sở nói, ta có nói qua cần ngươi cân nhắc những này sao? Làm theo, sinh tử của bọn hắn không cần ngươi phụ trách. Cổ Hiên hung ác nói, đây là cách sát lệnh. Bằng, chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.